những thứ khác đều sẽ chẳng là gì cả. Dãy dụ cũng thế, cầu xin tha thứ cũng thế, người này sẽ không tha cho bà đâu. Diêm Ưng Dương đeo cho Văn Vi một cái máy trợ thính, lấy ra rất nhiều pháo. Nơi này là ngoại thành, hơn nữa cũng không có nhiều người lắm, ngẫu nhiên cũng sẽ có người đốt lửa. Diêm Ưng Dương nhắm một quả pháo, chỉ nghe đùng một tiếng. Tống Ngọc Sang dãy dụ muốn đứng lên, bưng kính lỗ tai. Diêm Ưng Dương nở nụ cười, cầm bật lửa trong tay. Nghe đi, thanh âm đó, đây là loại pháo tốt nhất, thật ra so với tiếng bom năm đó còn nhỏ hơn. Nhưng vì cái mạng nhỏ này của bà, cho bà nghe thứ này xem như là chiếu cố rồi. Tống Ngọc Sang lúc này mới hiểu ra, bà nhìn ánh lửa trên tay Diêm Ưng Dương, thân thể rã rời, hắn ta muốn đốt bà, hắn ta muốn bà chết cháy. Yên tâm, trên người của bà là quần áo chịu lửa, bà không chết được đâu. Diêm Ưng Dương nói xong, bật lửa hướng tới người Tống Ngọc Sang mà ném xuống. Tống Ngọc Sang lập tức biến thành một quả cầu lửa, chỉ nghe được tiếng hét của bà trong đó, rồi lăn đi lăn lại. Nhưng một chút lửa cũng không cắt, mà ngày càng cháy mãnh liệt. Cảm giác thế nào hả? Diêm Ưng Dương nhìn bà lăn lộn sợ hãi, càng cười to. Năm đó nhà của tôi cháy, so với thứ này còn mạnh gấp trăm ngàn lần. Khắp nơi đều là lửa, một đường thoát cũng không có. Khi đó vô cùng hoảng sợ, đến bây giờ tôi cũng không thể nào quên. Văn Vi cũng bị dọa, cô lấy bình cứu hỏa trên xe hắn. Diêm Ưng Dương, anh sẽ làm bà ta chết cháy, anh biết không, anh điên rồi sao? Diêm Ưng Dương cũng không cản cô, chỉ khoanh tay nhìn Tống Ngọc Sang đang gào thét. Văn Vi, tôi chưa bao giờ biết, em còn biết thương cảm người khác sao? Kẻ điên mà, hắn đúng là kẻ điên. Văn Vi không nói chuyện cùng hắn nữa, mà cầm bình cứu hỏa dập lửa. Diêm Ưng Dương chuẩn bị cả bình cứu hỏa, xác thực hắn không có ý đồ giết Tống Ngọc Sang. Nhưng lửa quá mạnh, bà ta muốn dập cũng không được. Thật ra, quần áo Tống Ngọc Sang mặc trên người, lửa cháy do cồn, chờ cồn bị đốt hết, tự nhiên lửa sẽ hết. Chỉ một lát sau, quả nhiên ngọn lửa nhỏ đi, ngoại trừ một chút tóc bị cháy xém, Tống Ngọc Sang cũng không bị thương gì. Tống Ngọc Sang chưa từng trải qua việc này, trên người bà chỗ nào cũng là lửa, bỗng đến toàn thân như bị thiêu đốt. Bà cho rằng mình sẽ bị nó giết chết. Nhưng không, bà vẫn còn sống, lửa vẫn cháy. Nhưng ngọn lửa kia như muốn thiêu sống bà. Bà thét lên, muốn kêu cứu, nhưng vô dụng. Đến khi lửa nhỏ đi, bà mới cảm giác được mình trong ngọn lửa như thế nào. Cảm giác cứ như là bị thiêu cháy vậy. Cách đó không xa, bỗng có tiếng xe. Diêm Ưng Dương quay đầu lại, nở nụ cười. Người hắn chờ đợi đã đến rồi. Hết chương 195. Truyện được phát trên website truyện.moodvn.com. Chương 196. Địa ngục của Tống Ngọc Sang. Đó là Nhan Nghiên và Tử Hằng. Còn người đang mang nụ cười hài lòng đứng bên cạnh là Âu Dạ. Từ lúc Tư Kình Vũ đi ra ngoài, Nhan Nghiên mãi không ngủ được. Cô có dự cảm rằng có chuyện gì đó không tốt đang xảy ra. Lúc sáng sớm, Tử Hằng tỉnh dậy, còn hỏi cha cậu đang ở đâu. Cô vốn định gọi điện thoại hỏi xem có chuyện gì xảy ra, nhưng cuối cùng lại thôi, quyết định đưa Tử Hằng đi học trước. Chỉ là không ngờ, khi cô và Tử Hằng đến nhà trẻ, chiếc xe Lincoln quen thuộc dừng lại trước mặt họ. Đằng sau cửa kính xe đang hạ xuống, khuôn mặt của Âu Dạ dần dần xuất hiện trước mắt cô. Nhan Nghiên cả kinh, ôm Tử Hằng thật chặt. Tử Hằng thấy hắn thì nhìn Nhan Nghiên hỏi, Tiểu Nghiên, bác này có phải là bác lần trước mà chúng ta gặp không? Âu Dạ bước xuống xe, đi vài bước đến trước mặt cô nói, Nhan Nghiên, đi cùng ta đến một nơi, có việc này ta cần con làm. Nhan Nghiên hiểu, Âu Dạ đã tự mình đến tìm cô. Cô chắc chắn sẽ không thể trốn đi đâu được. Cô ngồi xuống nhẹ nhàng nói với Tử Hằng. Hằng Hằng, sắp đến giờ lên lớp rồi, con mau vào đi. Để Hằng Hằng đi cùng chúng ta cũng được. Âu Dạ bắt lấy tay Tử Hằng, cười hiền từ nói với cậu. Hằng Hằng à, cùng bác đi chơi một nơi, được không?